Sắc mặt cả đám đều tương đối khó coi. Trần đại tiểu thư, không thể hiểu được, một kẻ lộn xộn xông vào đây, còn đánh gãy hai chân Ngũ Khải. Cô mau xem đi. Ai? Sắc mặt Trần Sơ Nhiên thay đổi, trầm giọng hỏi, chính là anh ta. Chấm, mọi người nhao nhao chỉ vào Lục Trần, chê y, mặt cả đám đều lộ ra cảm giác thỏa mãn vì được trả thù. Cách chương.